62. Hạnh phúc hay bất hạnh tùy vào cách bạn nghĩ. Hôm nay có phải là một ngày đẹp trời đối với bạn không? Liệu hôm nay bạn sẽ gặp những chuyện may mắn hay chỉ toàn là rắc rối? Câu trả lời thật sự nằm ở cách nhìn của chính bạn. Bạn có thể nhận thấy trời nắng có cái đẹp bừng sáng của riêng nó, và trời mưa thì cũng có những cảm xúc sâu lắng, lãng mạn không kém. Không phải tất cả những người khi trải qua cùng một biến cố đều cảm nhận giống nhau. Chẳng hạn khi so sánh những người được thăng tiến trong công việc, các nhà nghiên cứu nhận thấy, trong khi một số người trân trọng cơ hội này, thì những người khác lại than vãn, cho rằng họ phải gánh vác trách nhiệm nặng nề hơn. Do đó, ý nghĩa của các biến cố xảy đến tùy thuộc vào cách nhìn của bạn. Hạnh phúc hay bất hạnh là tùy vào cách bạn nghĩ.